Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 211, đường cao tốc phía trên thay đổi đường khác xe tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người vừa mới thế nhưng là nghe rõ ràng. Vì kia Lỗ Văn Túc nói, cả nước tính quỹ ngân sách 10 phần khó xin. Liền xem như 10 tỷ phú hào đều không nắm chắc xin đến. Chỉ có những cái kia bối cảnh thâm hậu đại nhân vật mới có thể xin đến. Mà Giang Thần lại có một cái cả nước tính quỹ ngân sách. Điều này đại biểu cái gì? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mọi người cùng soát nhìn về phía cái kia mang theo khẩu trang. Nhưng vẫn như cũ dương quang xuất khí. Khí chất ôn nhuận Giang Thần. Kính sợ, ngưỡng mộ, chấm, không nghĩ tới. Giang Thần mới thật sự là lão đại. Khủng bố cá sấu lớn. Trầm Hồng, luống cuống, Lê Duệ Trí, sợ, Lỗ Văn Túc, nội tâm 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Không nghĩ tới đến sau cùng. Giang Thần mới là lão đại. So với chính mình nghiêu bức nhiều lão đại. Nhan Khả một đôi mắt đẹp nhìn lấy Giang Thần, tràn ngập tò mò. Nàng cảm thấy Giang Thần trên thân to lớn thần bí bí ẩn thật sâu hấp dẫn đến nàng. Mà phóng viên đài truyền hình kích động, đây mới là đại tin tức a, vội vàng đem camera ống kính chuyển tới Giang Thần bên này. Giang Thần, lão Lưu, cô nhi viện ngươi làm qua ước định sao? Lưu Đức An cung kính nói. Lão bản, quỹ ngân sách đã đối cô nhi viện tư liệu tiến hành điều tra ước định. Chúng ta quyên 80 triệu, thì hoàn toàn có thể ủng hộ cô nhi viện trọng kiến công tác. Mặt khác hàng năm quyên 20 triệu, đầy đủ duy trì cô nhi viện một năm vận chuyển bình thường. Giang Thần, tốt, cứ làm như thế, mặt khác hàng năm nhiều quyên 10 triệu. Xin nhiều điểm A-di, lão sư. Để bọn nhỏ sinh hoạt tốt một chút. Lưu Đức An vội vàng hẳn là. Lão bản xin yên tâm. Ta nhất định sẽ biện pháp. Giang Thần tiếp tục phân ra vụ. Mặt khác, trong khoảng thời gian này bọn nhỏ khách sạn dừng chân. Ta bao hết. Lúc này thời điểm, Giang Thần phú nhị đại đồng học Lý Bất Phàm đi ra, lớn tiếng nói. Nhà ta vừa vặn có mấy cái quán rượu. Có thể cho bọn nhỏ. Công nhân viên chức nhóm cung cấp ký túc, miễn phí, đúng, ta Lý gia cũng có kiến thiết công trình đội, có thể nhận xây cô nhi viện, bảo chất bảo lượng bảo vệ tốc độ. Giang Thần gật đầu, tốt, ngươi xong, Lý Bất Phàm cười hắc hắc, chỉ cần thần ca nói một tiếng, đây đều là việc nhỏ. Tại Giang Thần gọn gàng quyết định biện pháp dưới, cô nhi viện sự tình lại nhanh như vậy nhanh kết thúc. Lão viện trưởng nắm lấy Giang Thần tay, kích động nói, hảo hài tử a, hảo hài tử. Vào lúc ban đêm, Dực Châu, quản hạt Tam Hà thành phố, đài truyền hình phát hình cô nhi viện chuyện phát sinh, mà Giang Thần trở thành trọng điểm thông báo nhân vật chủ yếu. Qua truyền ra, tại Tam Hà thành phố đưa tới to lớn tiếng vọng, mà tại trên Internet, Giang Thần, Lỗ Văn Túc video theo đầu âm bắt đầu lan tràn đến toàn bộ mạng lưới. Lỗ Văn Túc phát hỏa. Hắn bị mặc lên một cái. Quyền tiền ta không được. Trang bức hạng nhất, nhã sưng. Làm Lỗ Văn Túc biết được mình bị mặc lên như thế một cái ngoại hiệu thời điểm. Tại chỗ một miệng lão huyết phun ra ngoài. Kinh doanh nhiều năm hắc đô đại thiếu bức vương người thiết lập. Triệt để sập. Mà Giang Thần thì càng lừa. Vô số người điên cuồng điểm tán. Chúng ta mẫu mực. Vô số nữ sinh như bị điên hô. Nam Thần. Nam Thần. Đáng tiếc. Cũng là mang theo khẩu trang. Không nhận ra đến cùng là ai. Cùng ngày giải quyết hết thảy. Giang Thần quyết định về đế đô. Mà lúc này. Lão viện trưởng tìm tới hắn. Lão viện trưởng nói thẳng. Ngươi có phải hay không đã tìm được cha mẹ ruột rồi? Giang Thần sửng sốt một chút. A, không có a, nói thật. Hắn đối phụ mẫu hoàn toàn không cảm giác. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói thế nào cảm tình? Lão viện trưởng lúc này thời điểm mới nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tìm tới cha mẹ. Trước kia ngươi lên cấp 3 đại học. Không có bước vào xã hội. Tất cả ta không có nói cho ngươi bất luận cái gì liên quan tới ngươi thân thế sự tình. Hiện tại ngươi trưởng thành. Ta rốt cục có thể nói cho ngươi biết. Ngươi là một tuổi thời điểm sở cảnh sát đưa tới. Không có thân phận gì tin tức. Nhưng trong tay của ngươi nắm chặt một cái ngọc thạch xúc sắc. Trải qua chuyên gia giám định hình như là thiên thạch. Dù sao không đáng tiền. Đoán chừng là ngụ ý nhân định thắng thiên. Giang thần, đây là cái gì thân phận tin tức A Uy? Còn có, người khác đều là ngọc bội A. Cái gì kim ngân bài A, ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp tới cái phá xúc sắc. Còn con mẹ nó không đáng tiền. Gõ gõ siêu siêu. Được rồi, mặc kệ. Dù sao bản soái ca cũng không muốn tìm cái gì phụ mẫu. Ngày thứ hai, thuận lợi giải quyết cô nhi viện vấn đề. Giang thần lái xe mang Nhan Khả trở về. Mặt nhưng bây giờ tại Dực Châu một chỗ sân trường tiểu học công tác. Làm giáo sư, Giang thần về đế đô. Vừa vặn đưa nàng. Giang thần, người thật tốt. Chấm, hợp pháp la lị Nhan Khả ngồi tay lái phụ. Đối Giang thần mỉm cười. Ồ, chỗ nào tốt? Giang thần đùa nàng. Người thật tốt có ái tâm a. Nhan Khả nháy mắt mấy cái. Giang thần cười không nói. Ta nhìn ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Nhan Khả nhạy cảm phát giác được. Tựa hồ Giang thần từ khi cùng lão viện trưởng trò chuyện về sau. Cũng có chút tâm thần bất an. Không có. Giang thần lắc đầu. Ta chú ý tới. Lão viện trưởng giống như cho ngươi một vật. Có vẻ như là viên xúc sắc. Nhan Khả thấp giọng nói. Chẳng lẽ cùng thân thế của ngươi có quan hệ? Đúng vậy, bất quá ta không có ý định truy tra được. Quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Ta hiện tại sống rất tốt. Nhàn vân dã hạc, tự do tự tại. Ta thích cuộc sống như vậy. Dạng này ta, Nhan Khả hàng đầu tựa ở Giang thần trên bờ vai. Ta kể cho ngươi giảng chuyện xưa của ta đi. Đã từng, Tam Hà thành phố nhân dân bệnh viện. Thu chị một cái 2 tuổi tiểu nữ hài. Đáng tiếc cái này 2 tuổi tiểu nữ hài. Bởi vì cha mẹ vô tri. Mắc phải cảm mạo. Phát sốt. Tiến mà xuất hiện viêm não. Viêm não. Là một loại đáng sợ tật bệnh. Hài từ một khi mắc. Có khả năng trung thân thiểu năng trí tuệ. Rơi xuống tàn tật. Cha mẹ của nàng. Vừa nghe nói hài tử được viêm não. Lại hỏi thăm một chút y liệu phí dụng. Dọa đến trong đêm vụng trộm chạy trốn. 2 tuổi tiểu nữ hài. Lẻ loi trơ trọi một người bị phụ mẫu từ bỏ. Cái kia 2 tuổi viêm não tiểu nữ hài. Chính là ta. Chấm. Ta bác sĩ phụ trách. Mặt thầy thuốc. Thấy cảnh này thực sự không đành lòng. Nàng tiêu hết tất cả tích xúc. Thầy ta giao tiền chữa bệnh. An bài phẫu thuật. Đem ta theo tử thần trong tay. Cứu được trở về. Sau đó, nàng báo cảnh sát, khắp nơi tới tìm ta phụ mẫu. Nhưng hai người là đi ngang qua, cũng không phải là người địa phương. Lưu lại tin tức cũng là giả, chỉ bằng một tấm hình, khó có thể tìm kiếm. Nhưng bởi vì mặt thầy thuốc, mẹ của ta là một tên độc thân nữ tính. Thu dưỡng thủ tục rất phức tạp, một trì hoãn mấy năm. Thẳng đến ta đến cái kia đi học tuổi tác chấn phủ mới đem thủ tục làm được. Về sau, ta một mực sinh hoạt đến rất hạnh phúc, khoái lạc, mẫu thân của ta yêu thương vô cùng ta. Nhan Khả một mặt hạnh phúc, thở dài một tiếng, ta so ngươi, hạnh phúc nhiều, ta gặp ta hiện tại mụ mụ dạng này người tốt. Ngươi lại, một mực một người gánh lấy hết thảy. Nàng đối Giang thần nghiêm mặt nói. Ta không đành lòng nhìn ngươi dạng này. Ta muốn trợ giúp ngươi. Tìm tới cha mẹ của ngươi. Giang thần nhún nhún vai. Nhan Khả cố sự. Quả thật làm cho hắn cảm động. Nhưng đối với cha mẹ của hắn. Giang thần còn thật không quan trọng. Hiện tại Giang thần dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú. Nhân định thắng thiên. Thu được bây giờ tài phú. Địa vị. Thành tựu, rất tiêu dao a. Hệ thống sinh khí, người nói đúng. Mỉm cười, phi thường gờ. Lúc này thời điểm, phía trước có hai chiếc xe, kém chút đụng vào nhau. Giang thần chú ý lực, một lần nữa trở lại trên đường. Khá lắm, một chiếc là Range Rover, một chiếc là Maybach S, đều là kẻ có tiền. Lái xe, hẳn không phải là phú hào, cũng là đại lão bản. Vừa mới đang lái xe đấu khí. Nguyên lai, đường đi phía trước biến hẹp. Theo ba làn xe biến thành hai làn xe. Song phương tốc độ đều rất nhanh. Tại cao tốc lao vụt, coi là đối phương sẽ để cho. Kết quả kém chút dỗi ở cùng một chỗ. Hiểm mà hiểm, hai chiếc xe lướt qua lẫn nhau. Ngừng lại, chỉ thiếu một chút thì sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Lấy nhanh như vậy tốc độ xe. Kết cục duy nhất là xe hư người chết. Mẹ nó, người có bệnh a. Range Rover phía trên nhảy xuống một người nam nhân. Mắng to Maybach S. Maybach S chủ xe cũng không phải đèn cạn dầu. Ngăn cách pha lê, thống mạ nam nhân. Song phương mùi thuốc súng. Càng ngày càng đậm, xem ra đối thực lực của mình. Đều cực độ tự tin. Hoàn toàn không giả, đặc biệt là Maybach S phía trên. Ồn ào thì xuống. Bụng bia, đại lão bản, giọng rất lớn, đem Range Rover chủ xe. Một chút xíu ép lui lại. Tên khốn kiếp, người không hỏi thăm một chút. Ta Vương Hưng Phát, tại Dực Châu cái này một khối. Là ai? Người mở một cái phá Range Rover. Lại dám khác xe của ta. Có tin ta hay không có thể để ngươi đi không ra Dực Châu? Giang thần mồ hôi một cái. Hai cái này, cãi nhau không quan hệ. Các ngươi đánh đều không muốn gấp. Chỉ là, có thể hay không dịch chuyển khỏi xe. Để cho ta đi qua a. Các ngươi một cái Range Rover một cái Maybach S đem vốn là không bao quát hai đầu đạo chắn chết rồi. Phía sau xe đều phải chờ đợi a. Giang thần vốn là tuyệt đối không thích xem náo nhiệt. Càng không thích xen vào chuyện của người khác. Mỗi lần gặp phải loại này đầu đường phát sinh xung đột. Trên đường một ít lão đại muốn trang bức đánh nhau tràng diện. Hắn đều sẽ một chân ga trực tiếp đi ra. Đánh, tùy tiện đánh. Nhưng lần này, xe bị ngăn chặn. Chính mình cũng đi không được a. Nhìn lấy Maybach S cùng Range Rover song phương chủ xe cãi nhau không ngừng thăng cấp. Tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng thủy trung quang lại nhải. Không động thủ tư thế. Giang thần mồ hôi một cái. Làm sao lại nhải nửa ngày. Đều chỉ nói miệng rồi thôi. Nhìn tình huống này. Lại nhao nhao nửa giờ. Bọn họ còn cái này tính tình. Liền chờ cảnh sát đến đây. Giang thần xuống xe. Đi hướng hai người. Không có cách. Vì không chậm trễ thời gian. Giang thần điều giải. Giang thần tìm tới khí nóng nảy nhất cái kia. Đại lão bản Vương Hưng Phát. Tự xưng tại Dực Châu cái này một khối có thực lực cái vị kia. Lão ca. Dù sao cũng không có đụng vào. Chuyển xe a. Đằng sau đều chờ đợi đây. Giang thần một bĩu môi. Đằng sau cao tốc. Đã đẩy hơn 100 mét đội ngũ. Tiếng kèn không ngừng. Vương Hưng Phát nổi giận đùng đùng. Chuyển xe, không có cửa đâu, tiểu tử này, lại dám khác ta xe, ta hôm nay để hắn đi không ra Dực Châu. Range Rover chủ xe tuổi trẻ khí thịnh, cũng tại mắng nhau, Giang thần thản nhiên nói, mọi người lái xe lên đường, cầu được là bình an, không phải đấu khí, các ngươi đều có sai lầm, tăng thêm lại không chịu chuyển xe, ngăn chặn cao tốc giao thông. Muốn là cảnh sát giao thông tới. Các ngươi hai cái đều không quả ngon để ăn. Nghe ta một lời khuyên. Việc này, coi như xong đi. Giang thần đưa tới một chương chữ rất nhỏ thiếp vàng danh thiếp. Cái này tấm phía trên. Bởi vì muốn viết quá nhiều. Chữ bị sắp chữ rất nhỏ. Chức vụ, từng chuỗi. Bàn cổ khách sạn cổ đông. Thiên quyền luật sở cao cấp đối tác. Lão bản này xem xét Giang thần tấm danh thiếp này. Phía dưới còn có. Minh Đức chữa bệnh cổ đông. Thiên Khuyết quầy rượu lão bản, Vương Hưng Phát, chấn kinh, đậu đen rau muống, cái này đẹp trai không tưởng nổi tiểu hòa tử, nghĩ không ra lại là nhất tôn đại thần. Hắn, thế mà có nhiều như vậy công ty, mỗi một cái đều tiếng tăm lừng lẫy. Vương Hưng Phát là cái làm ăn đại lão bản, đến có nhãn lực, nhìn Giang Thần khí chất này, khí thế kia, nói chuyện với chính mình, cũng là lực lượng 10 phần. Không kiêu ngạo không tự ti bên trong, mang theo thượng vị giả đắt nhất, tuyệt đối không phải người bình thường, cơ hồ không do dự. Vương Hưng Phát mập mạp mặt béo phía trên, lập tức tách ra nụ cười. Há, nguyên lai là Giang lão bản a, ha ha ha. Giang lão bản, chúng ta thế mà có thể ở chỗ này gặp phải. Thật sự là có duyên phận a. Hắn đại thủ một nắm chặt Giang Thần tay. Vô cùng nhiệt tình, nỗ lực kết giao. Giang Thần thản nhiên nói. Dễ nói, hạnh ngộ, chỉ là Vương lão bản. Việc này thì trước đi qua a, phía sau đoàn người đều chờ đợi tiếp tục lên đường đây. Đúng đúng, ngươi nhìn ta, chấm, Vương Hưng Phát trong nháy mắt theo cao tốc táo bạo đại lão bản. Biến thành ôn lương khiêm cung Mỹ Đức mang muối người. Mắng tài xế của mình. Ngươi làm sao lái xe? Mở đấu khí xe. Tài xế, rõ ràng là ngươi để cho ta mở. Vương Hưng Phát buông tay. Ra hiệu tài xế đem Maybach S. Chạy đến ven đường. Buông ra cao tốc. Vừa hướng Range Rover chủ xe chắp tay một cái. Huynh đệ, trước đó là ta tính khí không tốt. Làm không đúng. Người nhiều thông cảm. Range Rover chủ xe kỳ thật cũng đang âm thầm tâm hỏng. Dù sao xem xét Vương Hưng Phát cũng là bản địa lão đại. Năng lượng to lớn. Nếu như tại dây dưa tiếp. Làm không tốt người ta thật gọi tới người. Chính mình chịu không nổi. Trước đó chỉ là tuổi trẻ khí thịnh. Vì mặt mũi dáng chống đỡ mà thôi. Nhìn đến Vương Hưng Phát cho bậc thang. Cái kia Range Rover chủ xe lập tức cũng thay đổi thái độ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Liên thanh nói mình không đúng. Chính mình không tốt. Không nên cùng Vương Hưng Phát tại trên đường cao tốc đấu khí. Nói xong. Hai người nhất tiếu mẫn ân cừu. Thế mà cứ như vậy đi qua. Giao thông. Khôi phục. Dòng xe cổ. Động lên. Giang Thần cùng Vương Hưng Phát nắm tay. Cáo từ. Vương Hưng Phát một mặt nhiệt tình. Nắm Giang Thần tay. Liên thanh nói. Đến ta nơi này. Sao có thể không cho ta mời ngươi ăn bữa cơm. Không được. Không được. Nhất định muốn theo ta đi. Giang Thần mỉm cười. Vương lão bản, ta xác thực có việc muốn vội vàng về đế đô. Dạng này, ngươi có danh thiếp của ta. Ngươi đến đế đô, hoặc là ta lần sau đến Dực Châu. Đều nhất định đến cái tin. Đến lúc đó chúng ta lại ước thời gian ăn cơm. Như thế nào? Vương Hưng Phát càng xem Giang Thần, càng cảm thấy thâm bất khả chắc. Tuổi còn trẻ, mở ra xe đua, người đẹp trai ép một cái. Trên xe có vẻ như còn ngồi đấy một cái thần tiên muội tử. Nhan Khả, tùy tiện lấy ra một tấm danh thiếp. Phía trên đều in 10 cái danh hiệu. Mỗi một cái đều tiếng tăm lừng lẫy. Dạng này người, không kết giao, còn chờ kết giao người nào a? Hắn có chút tiếc nuối. Liên tục trầm giọng nói. Cái kia tốt, chúng ta có duyên phận. Nhất định muốn lại tụ họp. Ngươi người bạn này. Ta giao định, tốt, Giang Thần cảm thấy Vương Hưng Phát là cái điển hình phương Bắc hào sảng hán tử. Dạng này người, có lẽ có thể kết giao. Hai người cách biệt, Giang Thần mới đi về trên xe. Vương Hưng Phát trên đường phất tay, chắp tay, tạm biệt, Nhan Khả kinh thán lấy nhìn lấy Giang Thần. Cái này Vương Hưng Phát, tại chúng ta Dực Châu, thật phi thường nổi danh lão bản. Hắn giúp đỡ qua không ít trường học, cũng thành lập qua tiểu học cho nên ta mới biết được. Người thế mà một câu, liền để hắn đổi giận thành vui. Mặt nhưng trong lòng, đối Giang Thần đánh giá, nâng cao một bước, Giang Thần cười cười. Hắn thực lực chân thật, cũng không hề hoàn toàn nói cho Nhan Khả. Người điệu thấp đã quen. Chính là như vậy. Buổi chiều 6:00, Giang Thần đem Nhan Khả đưa đến nhà. Lúc này, sắc trời đã tối. Mặt nhưng nhìn lấy sắc trời, hơi đỏ mặt, giữ lại nói. Buổi tối hôm nay, ta có 7-8 cái đồng sự muốn tới cuối tuần liên hoan. Muốn hay không cùng một chỗ? Nhan Khả tiểu tâm tư. Tối nay trước lưu hắn ăn cơm, sau đó lại để hắn tiễn ta về nhà. Đón lấy, thời gian này thì rất muộn. Hắn liền không thể lên cao tốc đi. Thì lưu tại Dực Châu một đêm. Hì hì, hợp pháp la lị tiểu tâm tư. Giang Thần không có nghĩ nhiều như vậy. Gật gật đầu, hắn vốn là về đế đô cũng không có gì việc gấp. Lưu tại Dực Châu một đêm, bồi bồi mặt cũng không có gì. Nửa giờ sau, Giang Thần cùng Nhan Khả đi vào Thiên Thủy Liên nhà hàng. Dực Châu một cái cấp cao nhà hàng, phi thường nổi danh. Tối nay, Nhan Khả chỗ tiểu học, các đồng nghiệp liên hoan. Tiểu học vì giảm bớt cùng bọn nhỏ sự khác nhau, cơ bản đều là mướn lão sư trẻ tuổi, đều mang chính mình bạn bè trai gái. Người trẻ tuổi đều có ganh đua so sánh chi tâm. Bạn trai của ngươi có đẹp trai hay không? Nhà ngươi lão công có tiền không có? Nhìn đến Nhan Khả, thế mà mang theo một cái đẹp trai bức cấp đại soái ca, mở ra xe sang trọng đến đây. Toàn trường oanh động, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.